Khắc Kim Đại Lão Sinh Tồn Trò Chơi. Tác giả: Mạc Tiểu Cầu. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 1357. Chương 1356. Cánh đồng hoang vu trốn sát 19. Chương 1356. Cánh đồng hoang vu trốn sát 19. Tố Vân đúng sự thật trả lời: Ta cùng Triển Ngộ ca ca ở quân cờ trong trò chơi lần đầu tiên gặp được lúc sau. Liền thường xuyên sẽ ở cùng cái trong trò chơi gặp phải, nàng nhìn Hạ Tịch. Tiếp tục nói, sau lại Hạ tỷ tỷ làm ta hỗ trợ thu thập đặc thù vật phẩm. Ta có một lần thiếu chút nữa gặp được nguy hiểm, là Triển Ngộ ca ca đã cứu ta. Lần đó lúc sau, chỉ cần chúng ta ở trong một trò chơi, hắn đều sẽ cùng ta tổ đội, bảo hộ ta an toàn. Sau đó nàng thực nghiêm túc mà giải thích một câu. Bất quá ta không có nói cho hắn thu thập đặc thù vật phẩm mục đích. Cũng không có nói cho hắn là Hạ tỷ tỷ cho ta nhiệm vụ. Hắn cũng không có hỏi nhiều cái gì. Nhưng vẫn luôn đều ở trợ giúp ta. Như vậy xem ra, Triển Ngộ xác thật rất có thể cũng lần này trong trò chơi. Hạ Tịch lướt qua trên mặt đất một cái mềm dẻo dây mây, quay đầu nhắc nhở mọi người. Bên này cẩn thận, không cần bị vướng ngã. Tuy rằng Triển Ngộ khả năng hiểu biết nội tình cũng không nhiều, nhưng hắn hành vi vẫn luôn là ở trợ giúp Tố Vân. Chỉ bằng điểm này, liền cũng đủ làm hắn trở thành kẻ phản loạn. Bất quá, không thể không nói, Tố Vân vận khí là thật sự không tồi. Nàng nhớ rõ Triển Ngộ là có được thể năng cường hóa đặc thù năng lực, cũng liền ý nghĩa Triển Ngộ không có trói định năng lực, mà Tố Vân chưa bao giờ có tham dự quá đơn. Người trò chơi cũng không có khả năng có được trói định năng lực, hai cái hoàn toàn không có trói định ở bên nhau. Người lại thường xuyên có thể tiến vào cùng cái trong trò chơi. Loại này vận khí người bình thường nhưng không có. Từ Triển Ngộ cùng Tố Vân hai người đặc tính tới xem, nàng càng có khuynh hướng đây là Tố Vân bắp sinh ra hiệu quả, không hổ là có được vận may bắp nữ. Hài tử, ở không có trói định năng lực thêm vào dưới tình huống, cư nhiên còn có thể thường xuyên gặp được một cái như vậy đáng tin cậy đồng bạn. Này cũng coi như là hạng nhất thập phần lợi hại kỹ năng. Lại nói tiếp, Triển Ngộ đảo xác thật là cái phi thường không tồi trợ giúp Tố Vân người được chọn. Ở Tượng Lập thư viện đối Triển Ngộ có nhất định hiểu biết lúc sau, Hạ Tịch liền biết Triển Ngộ là cái thiện lương chính phái người. Hắn đối với kẻ yếu có bẩm sinh đồng tình cùng mềm mại chi tâm, sẽ không ỷ mạnh hiếp yếu. Không tốt địa phương ở chỗ, hắn dễ dàng bị dụng tâm kín đáo người lợi dụng. Bất quá hắn cũng không phải cái loại này ngốc nghếch thiện lương người. Rõ ràng chính mình thiện ý ở khi nào là đáng giá cho. Tốt địa phương ở chỗ, đối mặt độ phân giải vân như vậy đơn thuần lại nỗ lực cô nương thời điểm, hắn tồn tại sẽ là cực đại trợ lực. Nào đó góc độ tới nói, Tố Vân cùng Triển Ngộ làm đồng bọn còn rất phù hợp. Một cái tuy rằng không đủ cường đại, nhưng nỗ lực tiến tới không cho bên người người kéo chân sau. Một cái thực lực không tồi lại có một viên bao dung chi tâm, nguyện ý cấp đối phương trưởng thành cơ hội, nguyện ý phóng thích chính mình thiện ý. Cũng nguyên nhân chính là vì loại này phù hợp, Hạ Tịch mới có thể nhịn không được cảm thán Tố Vân hảo vận bắp thật sự là lợi hại. Không chỉ có khởi tới rồi trói định hiệu quả, hơn nữa đối tượng vẫn là một cái như vậy thích hợp người. Đúng vậy Hạ tỷ tỷ. Tố Vân khuôn mặt nhỏ hơi hơi nhăn lại, ta có điểm lo lắng Triển Ngộ ca ca an nguy. Chúng ta muốn hay không đi trước tìm hắn? Nàng là muốn đi tìm Triển Ngộ. Phía trước Triển Ngộ cho nàng rất lớn trợ giúp, nàng không thể ở ngay lúc này vứt bỏ không thèm nhìn lại. Nhưng bằng nàng chính mình năng lực, liền tính tìm được Triển Ngộ khả năng cũng cấp không được quá lớn trợ giúp. Chỉ có xin giúp đỡ với Hạ tỷ tỷ hỗ trợ, mới có thể bảo đảm Triển Ngộ có thể an toàn cứu trở về. Nhưng nếu Hạ tỷ tỷ không muốn nói, nàng cũng không có gì lập trường đi cưỡng cầu. Nàng có thể hỏi một câu Hạ tỷ tỷ ý tưởng, nhưng không thể yêu cầu Hạ tỷ tỷ nhất định phải đi cứu người. Nếu Hạ tỷ tỷ không nghĩ đi nói, nàng tính toán đem trong tay đặc thù vật phẩm giao cho Ninh Bình Nhi, chính mình một người đi. Tấu chương xong, hết chương.